Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, nam tử quần áo trắng. Ngô Trần đứng ở khu dân nghèo hư không, quan sát phía dưới. Lúc này, cậu bé thi thể bị tặng trở về. Tóc sừng dê tiểu cô nương biết được tin tức, thương tâm không ngớt, nàng khóc rất thương tâm. Liền Ngô Trần đều thấy tương đương không đành lòng. Ung dung thở dài, Ngô Trần biết, vào giờ khắc này, kinh tài diễm diễm, xưa nay tài năng nhất ngoan nhân đại đế. Bước ra một bước kia, muốn mở ra của nàng truyền kỳ trọn đời. Cậu con trai sự tình, Ngô Trần không có nhúng tay, bởi vì hắn biết đây là ngoan nhân đại đế phải trải qua sự tình. Chỉ có trải qua chuyện này ngoan nhân mới thật sự là ngoan nhân. Cũng vào giờ khắc này, Ngô Trần lập vào hư không, lẩm bẩm nói, không lâu sau nữa, đế tôn thần tàng nên mở ra a. Ngoặc kép chấm chấm, như già thiên nhớ tiểu thuyết giống nhau. Từ cậu bé chết đi, tuổi tác còn nhỏ niếp niếp, lại vào giờ khắc này trưởng thành, nàng muốn cường đại hơn. Nàng ly khai xóm nghèo, đi lên một cái cộc cằn con đường tu hành, nhưng mà nàng cuối cùng là phàm thể, muốn cầu học vấn nói, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở. Thực lực càng là đề thăng thong thả, nửa bước khó đi, thế nhưng nàng lại không hề từ bỏ. Cặp kia trong suốt không rãnh ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng thực sự cực kỳ đáng sợ. Ngô Trần đều muốn vì thế mà choáng váng. Không ai giáo dục, nàng liền tự mình tìm tòi, bằng vào một bản bất nhập lưu công pháp tu hành, từng bước tu hành, phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, đi ra một cái phàm nhân thuế biến đường. Mấy năm thời gian trôi qua liền mất, niếp niếp dựa vào đại nghị lực, cùng với cái kia không phải so với thường nhân tài tình, lục lọi ra được rất nhiều, dần dần lớn lên, mà theo niếp niếp dần dần trưởng thành, thanh danh của nàng cũng khai hỏa, bị người biết, có một cô gái, phàm nhân phàm thể, không bị người xem trọng, nhưng đi vào tu đạo, thu được rất nhiều đại cơ duyên, thực lực cường đại không ngớt, dẫn tới những cái này mạnh mẽ lớn tông môn, thế gia chú ý, không người biết cô gái này tên, vì thế, thế nhân xưng hô đó vì ngoan nhân, bởi vì, nàng quá độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng ác. Tu luyện nàng bởi vì là phàm thể, chả nỗ lực so với nàng nhiều người bên trên vô số lần, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vậy chờ chả nỗ lực là gian khổ cỡ nào, chính là cái thế nhân kiệt thấy cũng phải rụt rè. Ngoan nhân chưa bao giờ thả qua một lần cơ duyên, phàm là có đại cơ duyên chi địa, nhất định ngoan nhân sẽ ở tràng. Thời gian thấm thoát, chớp mắt trôi qua, tàn nhẫn người đã 20 tuổi, thực lực đạt tới tiên đài. Hôm nay, lại có một bí cảnh mở ra, tàn nhẫn người vì đó chạy tới hiện trường. Đồng thời khác, chư tử bách giáo, mỗi bên đại hoàng triều dồn dập phái gia nhân kiệt đi trước, tranh đoạt phần cơ duyên này. Bí cảnh, khoảng cách bí cảnh gần nhất một tòa thành trấn. Có nghe nói không, Vũ Hóa Thần Triều lúc này đây cũng xuất động, phái ra hoàng tử đến đây. Ta nghe nói Cửu Lê Hoàng Triều cũng phái người tới rồi. Vô Cực Kiếm Tông vị kia được khen là nhất trẻ tuổi tiểu kiếm thánh cũng tới. Thành trấn một chỗ tửu lâu, nối liền không dứt tiếng nghị luận truyền ra. Đây là một hồi thịnh hội, tập hợp Trung Châu thế lực khắp nơi. Đúng lúc này, các ngươi nói cái kia kẻ hung hãn sẽ tới hay không? Đột nhiên, bên trong tửu lâu có một người nói, đề cập ngoan nhân, toàn trường đầu tiên là vắng vẻ một hồi, sau đó ồn ào náo động thành phiến, tiếng nghị luận liên tiếp, ngoan nhân nhất định sẽ xuất hiện, bực này thịnh hội nàng không có khả năng không hiện ra. Nàng sẽ xuất hiện, ta nghe nói có hoàng triều, chư tử bách giáo truyền nhân lúc này đây sẽ đến bí cảnh, chính là vì ngoan nhân mà đến. Đó là đương nhiên, ngoan nhân không riêng cường đại, càng là đẹp như thiên tiên. Hiện tại không biết có nhiều thiếu nhân kiệt vì đó hết lòng yêu mến. Trong lúc nhất thời, tàn nhẫn nhân đề trở thành tửu lâu giọng chính. Mỗi người đều là nói xong mi phi sắc vũ, nước bọt bay lên. Cùng lúc đó, xa ở tửu lâu bên ngoài, thành trấn bên cạnh của Mộc Lâm, một nói xinh đẹp đi tới, thon dài thân thể, phong thái tuyệt thế, chân chính tuyệt đại phong hoa, nhất tịch tuyết trắng quần dài, bay múa theo gió, một đầu mái tóc đen nhánh, tự nhiên rối tung cùng hung trước cùng phía sau lưng, chỉ là nhìn lên dáng người, lại tựa như trích tiên hạ phàm, giống như trong tranh đi ra nữ tử, phảng phất mỗi bảo vậy đẹp đẽ, xinh đẹp làm cho lòng người tinh, khiến người ta điên đảo tâm thần, loại này đẹp, không hiện yêu dã, có chỗ mã nước bùn bất nhiễm không rảnh. Đáng tiếc duy nhất một điểm, bên ngoài mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, tự tiếu phi tiếu, khiến người ta vừa nhìn xuống, khắc sâu ấn tượng, hình như có mỉm cười, nhưng mang theo lệ ngân, dụ cho người thương cảm. Nàng không là người khác, chính là bây giờ khá hữu danh tiếng, đang bị tửu lâu thế nhân nói chuyện say sưa ngoan nhân. Nàng ngừng bước liên tục, dưới mặt nạ đôi mắt đẹp lưu chuyển tinh mang, nhìn kỹ về phía trước một người. Sở dĩ dừng bước, chỉ vì phía trước xuất hiện một người, lại là ngươi. Không đợi người tới mở miệng, ngoan nhân dẫn đầu lên tiếng. Kỳ âm nhược cầm dây ba động, thanh lãnh mà dễ nghe, mang theo một tia lạnh nhạt. Từ chối người nhìn dặm bên ngoài, chặn đường người, quần áo bạch y, sạch sẽ, không hiện anh tuấn lại có một đạm nhiên màu sắc. Hắn chứa bắt đầu một nụ cười nhàn nhạt, nhìn kỹ hướng ngoan nhân, khẽ nói lên tiếng, lại gặp mặt. Nghe vậy, ngoan nhân đôi mắt đẹp không hề bận tâm, không nổi lên rung động, đạm mạc không gì sánh được nói rằng, người cư nhiên không chết. Ngoan nhân kỳ thực có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người trước mắt không có chết đi, bất quá không có quá nhiều ngoài ý muốn, có một tập mãi thành thói quen, dường như người trước mắt không chết, cực kỳ là bình thường. Chuyện thường ngày ở huyện, hai người đối thoại một màn này có vẻ quỷ dị, theo thời gian trôi qua, ngoan nhân bất chi bất giác trưởng thành gian, danh dương các nơi, nàng vì cường đại không buông tha bất kỳ lần nào bí cảnh. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, ngoan nhân nhất định ở đây. Mà trong này, còn có một người khác, cũng sẽ ở mỗi một lần bí cảnh trước mặt dưới ở đây. Hầu như mỗi một lần ngoan nhân tại chỗ bí cảnh, cái này một người cũng ở đây. Chính là trước mắt nhất tịch bạch y nam tử. Bất đồng duy nhất là, nam tử quần áo trắng cũng không nổi danh. Mỗi một lần bí cảnh xuất hiện đều là không có tiếng tăm gì, không có thu được bất kỳ công tích sự nghiệp to lớn, cực kỳ cổ quái. Mấu chốt nhất là mỗi một lần bí cảnh, nam tử quần áo trắng đều có thể còn sống sót. Mọi người đều biết bí cảnh có đại cơ duyên, còn có cự đại nguy hiểm, mà ngoan nhân chỗ đi bí cảnh tuyệt đối là nguy hiểm cùng cơ duyên lẫn nhau cùng tồn tại. Bí cảnh nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, hàng ngàn hàng vạn trước người đi, cuối cùng có thể sống đi ra người, lác đác không đến bách phu. Nam tử quần áo trắng đặc thù, mỗi lần bí cảnh mở ra nhất định xuất hiện, sau khi kết thúc nhất định đi ra, hơn nữa là không thu hoạch được gì. Một tên kỳ quái mà nhân vật thần bí, chính là ngoan nhân cũng là hiếu kỳ quá người này. Vì sao mỗi lần bí cảnh hắn đều ở, mỗi lần đều là sống đi ra, lại không thu hoạch được gì, không có tiếng tăm gì, cũng không lộ vẻ công danh, rất nhanh bị người quên lãng. Chỉ có ngoan nhân chú ý tới người này, dù sao mỗi lần bí cảnh đều có thể nhìn thấy người này. Thường xuyên qua lại, tự nhiên quen thuộc, cho nên ngoan nhân cũng không ngoài ý. Đã có đương nhiên, cảm thấy nam tử quần áo trắng gặp phải. Nam tử quần áo trắng tuyệt đối là một ngoại tộc, bởi vì bí cảnh quan hệ, ngoan nhân cùng với biết rõ, một vị duy nhất ngoan nhân nhìn lướt qua nhân, có thể cùng ngoan nhân bắt chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.